Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên, lầu 3 văn phòng nổi, phó lớp trưởng khó hiểu mà nhìn nàng. Làm sao vậy, bình giữ ấm có chỗ nào không đúng sao? Từ Đồ Nhiên, không, ta cảm thấy này khả năng không phải bình giữ ấm vấn đề. Nàng hơi một suy tư, đem kia thịnh máu bình giữ ấm lại lấy ra tới, đặt ở bên cạnh. Quay đầu đón nhận phó ban hoang mang ánh mắt, cẩn thận châm trước một chút tìm từ. Phó lớp trưởng, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Phó ban, không phải, một hai phải hiện tại sao? Hiện tại tình huống thực khẩn cấp, thỉnh tin tưởng ta, chuyện này rất quan trọng. Từ Đồ Nhiên nghiêm mặt nói, bằng nhanh tốc độ từ cặp sách lấy ra một cái màu bạc phương hộp. Giới thiệu một chút, đây là bút tiên chi bút, đồng dạng là ta từ Khương lão đầu trong tiệm đào tới. Toàn biết khuynh hướng. Có thể đọc cùng trả lời cùng chính mình không quan hệ sự. Tới, người có thể thử hỏi trước một cái. Phó lớp trưởng, nàng một lời khó nói hết mà nhìn Từ Đồ Nhiên, hiển nhiên không rõ nàng vì cái gì muốn tại đây loại thời điểm kéo ra đề tài. Nàng bản năng muốn thúc giục tiếp tục, nhưng mà đối tượng Từ Đồ Nhiên nghiêm túc ánh mắt, lại yên lặng nuốt xuống thanh âm. Có lẽ, thật là có cái gì lý do, nàng kỳ thật chú ý tới cái gì. Nhưng vô pháp trực tiếp nói cho chính mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, phó lớp trưởng cuối cùng vẫn là kiềm chế hạ trong lòng nôn nóng, đem ánh mắt chuyển tới kia chi màu đỏ bút máy thường. Làm như nhận thấy được nàng ánh mắt, kia bút máy thế nhưng thẳng tắp mà phiêu lên, gỡ xuống nắp bút cái ở phía sau, tiêu sái mà ở không trung viết lên, lưu lại lưu sướng hoa thể chữ viết, đến đây đi, ngu dân. Dâng lên ngươi hẹp hòi nghi vấn, nếu ngu tâm tình không tồi. Hoặc nhưng cố mà làm vì ngươi giải đáp một vài. Từ Đồ Nhiên, bình tĩnh, đây là tặng phẩm, đây là tặng phẩm. Nó còn hữu dụng, nó còn hữu dụng, nàng giơ tay xoa xoa ngạch, âm thầm hối hận ra cửa khi không mang theo hai bổn cao số bút ký. Đang muốn mở miệng răn dậy, đối diện phó ban đã vẻ mặt mê mang mà mở miệng. Tuy rằng không phải thực hiểu, bất quá hiện tại là tùy tiện hỏi chuyện này là được đúng không? Như vậy. Số pi số lẻ sau thứ 100 vị, phó ban thử thăm dò mở miệng, không biết có phải hay không nàng ảo giác, ở nàng lời này xuất khẩu sau, trong phòng xuất hiện một cái chớp mắt cổ quái lặng im, giây tiếp theo liền thấy kia bút ở không trung thay đổi cái phương hướng, đối với Từ Đồ Nhiên mua bút thành văn lên, bút tích qua loa đến tựa muốn bay lên, không phải, này họ ngài tình huống như thế nào? Hiểu hay không quy củ a, đã dạy toán học thực ghê gớm sao? Ngươi cho nàng dùng phía trước cũng không biết cấp xem hạ sử dụng thuyết minh sao. Thật quá đáng, dựa vào cái gì muốn ta chịu này ủy khuất, này giống lời nói sao. Từ Đồ Nhiên, cầm miệng, lại tất tất ta liền lấy phương tỉnh bài thi hổ ngươi. Nàng thấp giọng nói, uy hiếp mà quơ quơ trong tay màu bạc phương hộp, không trung bút máy khi thế tức khắc yếu đi xuống dưới. Yên lặng đi xuống hàng một chút, không tình nguyện mà viết chữ nhỏ, thật muốn đáp. Ta hoài nghi các ngươi căng không đến ta số xong thời điểm. Từ Đồ Nhiên khắc chế mà nhắm mắt, lần thứ hai nhìn về phía phó lớp trưởng. Phó ban, ngượng ngùng, này chi bút nó không quá am hiểu toán học tương quan. Nhưng nó xác thật là toàn biết khuynh hướng, hơn nữa cấp bậc không thấp. Đã nhìn ra, phó ban nhìn không trung kia chi bút, như suy tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không có đã nói với ngươi. Ta đương lão sư khi giáo chính là toán học. Nàng trong mắt chuyển qua vài phần suy tư, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Cho nên, ngươi tưởng thông qua nó nói cho ta cái gì? Từ Đồ Nhiên thấy phó ban đã tiếp nhận rồi giả thiết, cũng không hề vô hồi, quay đầu nhìn về phía trên tường kia chương quy tắc giấy. Bút tiên chi bút, trả lời ta, kia chương quy tắc trên giấy nội dung, tất cả đều là từ nhân loại viết xuống sao. Bút tiên chi bút ở không trung tạm dừng 2 giây. Chậm rãi viết hạ đáp án là Từ Đồ Nhiên, này cùng ta nghĩ đến không giống nhau a. Mắt thấy phó ban biểu tình lại lần nữa vi diệu, nàng lại chạy nhanh hỏi lại ngươi, này chương quy tắc trên giấy nội dung đối chúng ta là thật sự có lợi sao? Bút tiên chi bút lại lần nữa động lên, ở không trung lưu lại tân chữ viết, không. Từ Đồ Nhiên, những cái đó nội dung đối chúng ta bất lợi. Bút tiên chi bút thứ 5, 6, 7 điều. Quả nhiên, Từ Đồ Nhiên chậm rãi phun ra khẩu khí, quay đầu nhìn về phía phó lớp trưởng. Đây là ta tưởng nói cho chuyện của ngươi. Phó ban không nói gì. Cau mày, không biết ở tự hỏi chút cái gì. Ta biết việc này đối với ngươi mà nói rất khó tin tưởng. Nhưng này bút sẽ không nói dối. Không tin ngươi có thể thử lại. Từ Đồ Nhiên thấy thế, vội lại bổ sung nói. Hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, ta có dã thú khuynh hướng, đối nguy hiểm có rất mạnh dự cảm. Ta vừa rồi ở phóng Peli khi, rõ ràng cảm giác không đúng lắm, cho nên mới sẽ lấy bút tiên chi bút ra tới nghiệm chứng. Ta không có không tin ngươi, đương nhiên cũng không toàn tin, việc này chúng ta có thể trước phóng một bên. Phó Ban nói, ánh mắt hơi trầm xuống, mày ngược lại ninh đến càng khẩn chút. Ta mới vừa chỉ là chú ý tới một khác sự kiện. Từ Đồ Nhiên, người kia chi bút nói, quy tắc trên giấy thứ 567 điều, không thể tín nhiệm. Phó Ban tầm mắt chuyển tới quy tắc trên giấy, nhưng kia trên giấy, tổng cộng chỉ có 6 nội quy tắc. Giả thiết nó chưa nói dối, kia thứ 7 điều, rốt cuộc là chỗ nào tới, thật, giả, thật, giả, thật. Cùng thời gian, lầu 3 một khác gian văn phòng nội. Dương Bất Khí nhanh chóng đảo qua vệ sinh ủy viên đưa qua nói mấy câu, không cần nghĩ ngợi địa điểm vài cái, tia chớp phán ra thật giả. Ngước mắt đối thượng vệ sinh ủy viên kinh ngạc ánh mắt, trong lòng lại dâng lên vài phần bất đắc dĩ. Người hiện tại tổng nên tin ta đi, Dương Bất Khí nghiêm trang, kia chương quy tắc trên giấy nội dung, thật sự có vấn đề. Vệ sinh ủy viên mặc một lát, gãi gãi vốn là không thừa nhiều ít đầu tóc. Thẳng thắn nói. Việc này ta thật khó mà nói, ta không cho rằng ngươi có nói dối tất yếu, nhưng này chương quy tắc giấy xác thật là rất sớm trước kia liền ở chỗ này. Nó biến cố phát sinh trước liền ở, ngươi hiện tại đột nhiên nói nó có vấn đề. Dương Đại Nương, ngươi xác định ngươi hiện tại là thanh tỉnh sao? Tuy rằng nhưng là, Đại Lang, Dương Bất Khí nhấp môi, yên lặng đem bình giữ ấm dịch đến ly vệ sinh ủy viên xa hơn chút. Ta không phải nói nó có vấn đề. Ta là nói trong đó cuối cùng hai điều có vấn đề. Dương Bất Khí lại lần nữa cường điệu. Thứ 6 điều nói, có thể cứu người mệnh, câu này là nói dối. Mà này hai điều là liền ở bên nhau, cho nên ta mới phán định chúng nó đều không đáng tin cậy. Nói ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Dương Bất Khí giơ lên bình giữ ấm, trước dâng lên máu, lại vẽ thượng đồ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này lưu trình so với năng lực giả tự bảo vệ mình thi thố, chẳng lẽ không càng như là triệu hoán tà vật nghi thức? Hơn nữa ngươi còn nhớ rõ ngươi ngay từ đầu cách nói sao? Ngươi nói này đống lâu, rất sớm phía trước đã bị nó công chiếm. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì lầu 3 sẽ có như vậy nhiều, an toàn khu? Dương Bất Khí phóng hảo cái ly, ngữ khí nghiêm túc. Thiết trụ lão sư, ta trước kia cũng là đã làm quan trắc nhiệm vụ. Cũng đi qua mặt khác, hộp có bị tà vật hoàn toàn chiếm lĩnh địa phương, này thực bình thường, ở cao nguy khu có an toàn tự cứu điểm, này cũng bình thường. Nhưng giống như vậy, cao nguy khu nội suốt một tầng lâu văn phòng, đều tính an toàn khu. Ta thật chưa thấy qua, thiết trụ lão sư, người hỏi ta hay không thanh tình. Ta hiện tại cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi xác định ngươi hiện tại ký ức, chính là hoàn toàn chính xác sao? Vệ sinh ủy viên lâm vào trầm mặc, hắn thật sâu nhìn Dương Bất Khí liếc mắt một cái, dựa vào ở bàn làm việc thượng, chau mày, làm như đang trải qua mãnh liệt nội tâm dãy rùa. Dương Bất Khí cũng không vội, dù sao bình giữ ấm hiện tại ở trên tay hắn, bọn họ cũng còn không có tiến hành nghi thức. Trước mắt tới xem, hết thảy đều ở nhưng khống chế trong phạm vi. Nhưng chuyện này bản thân, hắn cần thiết đến cùng vệ sinh ủy viên nói rõ ràng. Nếu hắn đoán được không sai, trí học lâu bên này năng lực giả hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều bị che mắt, ký ức ra sai lầm. Bọn họ đã dựa theo này chương quy tắc giấy hành động bao lâu? Hay không đã tạo thành nào đó không xong hậu quả? So với trước mặt nguy cơ, những việc này càng lệnh người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Đối diện vệ sinh ủy viên hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, sắc mặt dần dần khó coi lên. Chúng ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Hắn biểu tình ngưng trọng mà nhìn Dương Bất Khí liếc mắt một cái. Nếu thật giống ngươi nói được như vậy, này quy tắc giấy tác dụng chỉ là vì lừa gạt chúng ta tiến hành nghi thức, kia bên ngoài cảnh tượng có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng thật sự không giống nhau. Hắn nói, cảnh giác mà chuyển hướng cửa, bước nhanh tiến lên. Ấn hai hạ môn bắt tay, biểu tình lại là biến đổi. Dương Bất Khí phát hiện không đúng, đứng thẳng thân thể. Làm sao vậy, môn mở không ra. Vệ sinh ủy viên cổ họng lăn lộn, càng dùng sức mà đẩy vài cái lên cửa. Then cửa bị xoay chuyển lạp đát vang, cánh cửa lại là không chút sứt mẻ. Cái này, chẳng sợ không nghĩ thừa nhận này, an toàn khu, có vấn đề, cũng không được. Vệ sinh ủy viên cùng Dương Bất Khí liếc nhau, vừa định nói cái gì đó, chợt nghe Dương Bất Khí đau hô một tiếng, té ngã trên mặt đất, một tay bưng kín mặt, khe hở ngón tay chi gian tràn ra huyết sắc. Vệ sinh ủy viên hoảng sợ, vội tiến lên đem người nâng dậy, dịch khai hắn tay vừa thấy, tức khắc kinh trắng mặt. Chỉ thấy Dương Bất Khí hai mắt nhắm nghiền, hai hàng vết máu chính theo hốc mắt ào ạt mà xuống, tích táp mà dừng ở trên sàn nhà, nhìn thấy ghê người. Vệ sinh ủy viên cả kinh nhất thời nói không ra lời, nhưng thật ra Dương Bất Khí, thực mau liền khôi phục chấn định, sở s, quảng vỗ vỗ hắn tay. Không có việc gì, đỡ ta ngụt xuống là được, cho ta điểm thời gian, ta có thể tự lành. Ta có sinh mệnh khuynh hướng, vệ sinh ủy viên vội không ngừng mà đáp lời, đem người đỡ đến bàn làm việc bên ghế trên ngồi xong, kinh hồn chưa định. Ngươi làm sao vậy? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ẩn ẩn nhìn đến cái nam nhân, đối với ta đôi mắt liền chọc lại đây. Dương Bất Khí trong lòng cũng là nghẹn khuất, hắn đại khái cũng có thể đoán được, kia hơn phân nửa chính là kia quy tắc giấy giả tạo giả. Đây là đối chính mình chọc thủng biểu hiện giả dối trả thù. Liền chưa thấy qua như vậy thua không nổi lại ngang ngược đồ vật. Hắn ngồi ở ghế trên, lấy tay cái con mắt, bắt đầu nhanh chóng trị liệu. Trị liệu trong lúc thường thường dò hỏi một chút vệ sinh ủy viên quanh thân tình huống, hỏi, chợt nghe vệ sinh ủy viên thấp giọng nói câu. Muốn chết, Dương Bất Khí trong lòng căng thẳng, lập tức nói, làm sao vậy, kia quy tắc giấy lại đổi mới. Vệ sinh ủy viên thanh âm khô cằn mà truyền tới, nó tân tăng thứ 7 điều, 7, thỉnh nghiêm khắc dựa theo bổn chỉ nam đệ 5, đệ 6 điều hành động, cự không người chấp hành, đem bị vĩnh cửu cướp đoạt rời đi nơi đây tư cách. Cam, một khác gian văn phòng nội, Từ Đồ Nhiên nhìn quy tắc trên giấy tân xuất hiện nội dung, thật sâu hít vào một hơi. Đến, xem ra tên kia hiện tại là liền trang đều không nghĩ trang. Nàng bế lên cánh tay, mặt lộ vẻ suy tư, một bên phó ban đang ở trong phòng đi qua đi lại, vô ý thức mà gặp. Em mờ cắn khởi móng tay, chúng ta mới nói đem việc này gác lại, nó liền lập tức đổi mới này một cái. Chẳng lẽ cái kia quy tắc giấy viết giả? Vẫn luôn đang âm thầm quan sát chúng ta. Có khả năng, nhưng ta không cho rằng này là lâm thời bổ đi lên. Từ Đồ Nhiên điểm điểm trên bàn màu bạc hộp vuông, này chi bút chỉ có thể đọc đã phát sinh sự, vô pháp biết trước. Nó không có khả năng dự kiến tương lai sự, cho nên này quy tắc, hẳn là ngay từ đầu liền có, chỉ là không có thỏa mãn xuất hiện điều kiện, cho nên vẫn luôn che giấu mà thôi. Ân, phó lớp trưởng nghĩ, nhận đồng gật gật đầu. Lại nhìn về phía Từ Đồ Nhiên trong tay bạc hộp. Người kia chi bút, quảng cáo, không có việc gì, thiên nhiên túng thôi, không cần phải xen vào nó. Từ Đồ Nhiên nhún vai, đem bạc hộp tiểu tâm thu vào trong bao. Nói lên việc này, nàng cũng là vừa tức giận vừa buồn cười. Liền ở không lâu trước đây, thứ 7 nội quy tắc chưa hiện ra thời điểm, kia chi nổi tại không trung bút máy bỗng nhiên như là bị điểm cái đuôi giống nhau, ở không trung nơi nơi bay loạn tán loạn. Lại là mực nước loạn phun lại là cả người tạc mau, đi theo chính mình hưu mà một chút thoáng trở về màu bạc hộp, còn không ngừng ở bên trong nhảy đánh chụp đánh, thúc giục Từ Đồ Nhiên giúp nó đem cái nắp đắp lên. Từ Đồ Nhiên không rõ nguyên do, đem cái nắp cái hảo, kia bút lúc này mới hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Cũng không biết nó rốt cuộc là nhìn thấy gì, đem chính mình dọa thành bộ dáng này. Lúc sau Từ Đồ Nhiên lại muốn mở ra phương hộp. Mỗi lần kéo ra một chút liền sẽ bị từ bên trong đóng lại, nhìn dáng vẻ là hạ quyết tâm giả chết. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, thu hồi suy nghĩ, quay đầu tiếp tục nghiên cứu đổi mới quy tắc giấy. Rõ ràng tân xuất hiện thứ 7 nội quy tắc tính chứng thực nàng cách nói, nhưng mà nàng trong lòng nghi vấn, lại là càng ngày càng nhiều. Cái này nghi thức tác dụng rốt cuộc là cái gì? Nó vì cái gì muốn cưỡng bách các nàng đi làm cái này nghi thức? Mới vừa rồi bút tiên chi bút nói, này chương quy tắc trên giấy nội dung là nhân loại, viết, lời này lại là có ý tứ gì? Từ Đồ Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra, một lát sau, lại bỏ xuống quy tắc giấy đi nghiên cứu bị khóa chết đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lấy ra nước khoáng, đông lạnh ra một cây tinh tế băng chùy, đối với khóa cửa bắt đầu chọc, nhớ tới phó ban từng nói qua, có chút người lại đây quét tước sau liền không sống thêm trở về, liền thuận miệng hỏi một câu. Ân, loại sự tình này tháng thứ nhất xuất hiện đến tương đối nhiều. Nàng phía sau vang lên phó ban thanh âm, ngữ khí nặng nề, lộ ra vài phần áp lực. Lúc ấy chúng ta đều còn không có tới kịp đoạt ban ủy vị trí, rất khó chiếu ứng bị phái lại đây bình thường học sinh. Nếu tới hai cái trực nhật sinh đều là người thường nói, thường thường cuối cùng chỉ biết có một cái trở về. Những cái đó bình thường học sinh, bọn họ biết xảy ra chuyện muốn hướng bên này chạy sao? Từ Đồ Nhiên hỏi, biết, chúng ta ở các nàng trước khi đến đây, Tổng hội tận khả năng đề điểm hạ. Ông trời, phó ban thanh âm tạm dừng một chút, nếu cái kia nghi thức thật là vì đại hoè hoa bản thân phục vụ. Chúng ta đây đến là tạo bao lớn nghiệt, ân, đừng quá bi quan, cũng không nhất định đâu. Đang cúi đầu cân nhắc hủy đi khóa, Từ Đồ Nhiên động tác dừng lại, thử an ủi một câu. Dùng ta hỏi lại một câu, vậy các ngươi trước kia trốn ở chỗ này, sẽ thành thật chấp hành cái kia nghi thức sao? Chấp hành về sau, sẽ phát sinh cái gì? Cũng không phải mỗi lần đều sẽ chấp hành, có khi cảm thấy tình huống không nghiêm trọng, khả năng cũng chỉ biết trốn tránh một thời gian. Rốt cuộc các lão sư đều là cộng sinh vật, trên người có thương tích, sẽ khiến cho không cần thiết chú ý. Phía sau phó ban thanh âm đốn hạ, lại nói. Đến nỗi chấp hành xong, cơ bản mỗi lần làm xong nghi thức, đều sẽ nghe thấy bên ngoài có rất lớn động tĩnh. Có điên cuồng tiếng đập cửa, còn có lầu trên lầu dưới, môn bị phá khai thanh âm, còn có thật lớn cảm giác áp bách, sợ hãi. Chờ thượng một thời gian, chờ an tĩnh lại đi ra ngoài, liền cái gì cũng chưa. Hiện tại ngẫm lại, nhắc nhở kỳ thật thực rõ ràng. Mãnh liệt động tĩnh sẽ chỉ ở tiến hành nghi thức sau xuất hiện. Chỉ là các nàng lúc ấy đều vào trước là chủ, lại tiếp nhận rồi sai lầm nhân quả liên hệ, thế cho nên cũng chưa nhìn ra tới. Nga, Từ Đồ Nhiên buông trong tay bẻ gãy tiểu băng chùy, khóe miệng gắt gao nhấp lên. Quả nhiên, tựa như nàng suy đoán đến giống nhau, hiện tại các nàng bị khóa ở chỗ này, bản chất cũng không phải bởi vì các nàng không có tiến hành nghi thức, mà là bởi vì các nàng xem thấu quy tắc giấy vấn đề. Phía sau mà người phát hiện việc này, cho nên mới đem các nàng ngăn lại. Mà theo cái này ý nghĩ đi xuống đẩy nói, nó nói không chừng căn bản là không tính toán làm các nàng tồn tại rời đi. Cái gì tiến hành nghi thức là có thể đi, đều là lời nói dối. Đương nhiên, liền tính không phải, Từ Đồ Nhiên cũng không tính toán ngoan ngoãn làm theo. Bất quá nói như vậy, phải hào hào tự hỏi hạ khác biện pháp. Mấu chốt hiện tại cũng không biết nó bản thể ở đâu. Bằng không nghĩ cách trực tiếp khống chế được, nói không chừng có thể trốn. Từ Đồ Nhiên ánh mắt chuyển động, tầm mắt vô ý thức xẹt qua trước mặt ván cửa, biểu tình bỗng nhiên ngẩn ra. Văn phòng dùng chính là phòng trộm môn, ván cửa trơn bóng trơn nhẵn, có thể ẩn ẩn phản xạ ra một chút quang ảnh. Mà giờ phút này, Từ Đồ Nhiên trước mắt ván cửa thượng, liền mơ hồ mà ảnh ngược ra nàng phía sau cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở bàn làm việc bên phó ban. Không biết khi nào đã đi tới nàng phía sau, trong tay một phen tiểu đao sáng như tuyết, đối diện nàng phía sau lưng cao cao giơ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mặc một chút, đứng dậy quay đầu, cùng phía sau chính cầm đao phó lớp trưởng bình tĩnh đối diện. Từ Đồ Nhiên, phó lớp trưởng, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, Từ Đồ Nhiên hảo tâm nhắc nhở. Người biết người trong tay lấy chính là cái gì sao? Phó lớp trưởng không thể hiểu được liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn trong tay đồ vật. Ta di động, làm sao vậy? Hiện tại rốt cuộc đạt được tân tình báo, nàng sợ chính mình vạn nhất chết thật ở chỗ này, liền cân nhắc trước dùng di động lưu cái ký lục, nói không chừng đến lúc đó có thể bị mặt khác đồng bạn nhìn đến. Kết quả đối với di động gõ tự gõ đến một nửa, liền thấy Từ Đồ Nhiên đột nhiên đứng dậy xem nàng, ánh mắt trong bình tĩnh lại mang theo bao dung. Phảng phất đang xem một cái đang ở phát bệnh mà không tự biết bệnh nhân tâm thần, cho nàng chỉnh đến, đều hồ đồ. Bất quá Từ Đồ Nhiên này vừa hỏi, cũng nháy mắt làm nàng cảm thấy không đúng. Ngươi cho rằng ta lấy chính là cái gì? Một cây đao, Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Nàng vốn dĩ cho rằng nhận chi ra vấn đề chính là phó lớp trưởng, nhưng nghe nàng này ngữ khí. Từ Đồ Nhiên cân nhắc một chút, thuần thục mà hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát, lại xem trước mặt phó lớp trưởng. Trong tay lấy quả nhiên là một bộ di động. Phá án, có bệnh lại là ta chính mình. Từ Đồ Nhiên quơ quơ đầu, hướng về phía phó ban lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Ngượng ngùng, vừa xuất hiện ảo giác, lớp trưởng, phó lớp trưởng, chú ý tới đối phương ánh mắt không biết vì sao rơi xuống chính mình bên chân trên sàn nhà, Từ Đồ Nhiên khó hiểu mà đi theo nhìn mắt. Làm sao vậy, bên kia có thứ gì sao? Phó lớp trưởng rũ mắt, hoa một hồi lâu công phu, mới cưỡng bách chính mình đem ánh mắt từ cái kia lăn xuống trên mặt đất trên đầu rời đi, tận khả năng bình tĩnh mà nhìn về phía trước mặt vô đầu thân thể. Không có gì, chỉ là ta hẳn là cũng ra ảo giác. Từ Đồ Nhiên, ta nhìn đến ngươi hướng chính mình trên mặt phiến một cái tát, sau đó đầu rơi xuống. Ai ngươi đừng hướng bên kia đi, đừng, ngươi muốn dẫm đến chính mình đầu. À ngươi dẫm bảo, phó lớp trưởng ẩn nhẫn mà nhắm mắt, thuận tay cũng cho chính mình một cái tát. Mở mắt ra nhìn tình huống, không nhịn xuống lại cho chính mình tới một chút. Từ Đồ Nhiên, thì ra là thế, ta hiểu được, nàng một phách đầu, nó muốn dùng ảo giác tới uy hiếp chúng ta đi hoàn thành nghi thức. Ân, phó ban che miệng, cố nén trụ nôn khan xúc động, lấy ra một chương danh thiếp, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Đây là nó lão siếc, ngươi có chính mình miêu sao? Còn không có, Từ Đồ Nhiên gãi gương mặt, xoay người cắt vỡ ngón tay, ở trên vách tường bôi khởi phòng ngự phù văn tới. Có chút ít còn hơn không? Đổ xong phòng ngự phù văn, Từ Đồ Nhiên nghĩ, lại ở phía sau bổ thượng mặt khác khoản. Người cái kia là yên giấc phù văn đi. Phó lớp trưởng cẩn thận quan sát trong chốc lát, như suy tư gì. Người muốn làm sao, lẳng lặng mà ngủ một giấc trước. Từ Đồ Nhiên buồn bã nói, nó không phải tưởng cùng chúng ta háo sao. Vậy cùng nó háo, dù sao ở vực không dễ dàng đói, các nàng trên người còn đều mang theo bánh nén khô cùng thủy. Học sinh chi gian, cũng không thể lẫn nhau giết hại. Nói cách khác, làm lơ rớt trong phòng vứt đi không được ảo giác, các nàng tình cảnh kỳ thật tương đương an toàn. Mà muốn dựa ảo giác tới làm sự, này cũng chứng minh, nó vô pháp trực tiếp thương tổn chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồ Nhiên mạt xong cuối cùng một bút, tiểu tâm xoa xoa tay. Kia càng không giả, phó lớp trưởng biểu tình phức tạp mà nhìn trước mặt, vô đầu thân thể, mặt lộ vẻ trầm ngâm, chính là, nếu chúng ta đêm không về ngủ, liền tính trái với nội quy trường học. Trái với nội quy trường học, liền phải bị phạt, mà bị phạt tiền đề, là đến trước bắt được chúng ta. Từ Đồ Nhiên nửa nghiêng đầu, nếu ta nhớ không lầm, phán định trái với nội quy trường học chính là cái nào lão sư, trừng phạt phải từ cái nào lão sư tới chấp hành. Nói cách khác, nếu chúng ta đêm không về ngủ, có thể trừng phạt chúng ta, cũng chỉ có túc quản. Tốt nhất trạng huống, chính là túc quản vì thực thi trừng phạt, lại đây đem các nàng sách đi. Mà một cái túc quản, tổng so, nó, dễ đối phó, dù sao chỉ quy định học sinh không thể giết hại lẫn nhau, lại không quy định học sinh không thể khi sư diệt tổ. Kém cỏi nhất trạng huống, chính là túc quản từ bỏ đối với các nàng trừng phạt, dứt khoát không tới tìm. Kia chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, Từ Đồ Nhiên ý tưởng là, thật sự không được. Liền vẫn là tiến hành nghi thức. Triệu hồi ra kia tà vật bản thể, sau đó thông qua thêm chút kỹ năng phóng đại khó bề phân biệt hiệu quả, đối này gây khống chế, tranh thủ chạy trốn cơ hội. Bất quá làm như vậy nguy hiểm quá lớn, vẫn là yêu cầu hào hào chuẩn bị. Hơn nữa liền tính phải tiến hành nghi thức, cũng không phải hiện tại. Nhiều ít đến treo lên nó một thời gian, bằng không nhiều thật mất mặt. Quan trọng nhất chính là, chính mình hiện tại có một cái có thể tùy thời đăng nhập trong mộng không gian cơ hội, lại có một chương trật tự khuynh hướng server nhập môn khoán. Lâm thời ôm chân Phật tuy nói rất không đáng tin cậy, nhưng có thể cho chính mình lại gia tăng một chút ưu thế luôn là tốt. Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, lại bổ hai cái yên giấc phù văn. Loại này phù văn có thể bảo đảm cảnh trong mơ không bị ngoại vật xâm lấn, đồng thời lại có đêm dài. Vĩnh trú khuynh hướng lực lượng, có thể trợ giúp bình phục cảm xúc, an ổn đi vào giấc ngủ. Từ Đồ Nhiên cùng phó ban một người một phen làm công ghế, an ổn ổn mà nằm xuống, nhắm mắt đang muốn thuyên chuyển nhập môn khoán, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại một chút bắn lên, cầm lấy trên bàn bình giữ ấm. Phó lớp trưởng kinh ngạc xem nàng, lại làm sao vậy, không có việc gì, chính là tò mò muốn thử xem. Từ Đồ Nhiên hàm hồ mà nói, hướng cái ly nhìn, lặng lẽ lấy ra cái kia vitamin dược bình. Từ bên trong đảo ra một đống viên thuốc, toàn bộ thêm vào cái ly, liều mạc lung lay lại hoàng. Ngay sau đó, ở phó lớp trưởng kinh ngạc dưới ánh mắt, đem kia bình giữ ấm bỏ vào trong ngăn tủ. Phó lớp trưởng, liền, thử xem mà thôi. Từ Đồ Nhiên có chút xấu hổ mà giải thích. Ta cũng không biết nơi này đồ vật nó có thể hay không muốn. Không cần cũng không cái gọi là. Nếu muốn, lời còn chưa dứt. Minh Minh bên trong một tiếng tức giận tiếng rít bỗng nhiên vang lên. Thanh âm kia làm như ly đến cực xa, lại một chút ở bên tai nổ tung. Từ Đồ Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, màng tai cấp chấn đến sinh đau. Theo sát, liền thấy chỉnh gian văn phòng vách tường đều nổi lên đạm mà áp lực hồng quang. Tảng lớn chói mắt chữ viết hiện ra với vách tường phía trên, trật tự từ hỗn độn, ngữ khí điên cuồng, lung tung viết đồng thời, lại cẩn thận tránh đi Từ Đồ Nhiên phía trước họa sở hữu phủ văn, dẫn tới viết ra tự lại tiểu lại chen chúc, nhanh lên. Tiến hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức, nhanh lên tiến hành nghi thức, sẽ không tha các ngươi đi ra ngoài, không nghe lời liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài, mau. Lập tức. Từ Đồ Nhiên nhìn trên tường soát ra hỗn độn chữ viết, trong đầu chỉ yên lặng hiện ra ba chữ. Nó nóng này, cũng không biết nó là vốn dĩ tính tình liền như vậy táo bạo, vẫn là bởi vì uống lộn thuốc. Từ Đồ Nhiên bĩu môi, hướng tới phó lớp trưởng đưa mắt ra hiệu, không hề để ý tới, hướng ghế dựa thượng một chuyến, tự quyết định mà nhắm mắt lại. Cùng thời gian, một khác gian văn phòng nội, vệ sinh vì viên ôm đầu gối ngồi ở làm công ghế. Nhìn mãn tường điên cuồng chữ viết, bất đắc dĩ mở miệng. Đại lang, có thể nói cho ta, ngươi vừa rồi hướng cái kia bình giữ ấm thêm cái gì sao? Dương Bất Khí, chính là, một chút độc dược, Dương Bất Khí nỗ lực làm lơ trước mắt thảm thiết ảo giác, thật cẩn thận mà ngồi trở lại ghế trên. Một chút, vệ sinh vì viên khó có thể tin mà mở miệng, mỗi loại mãnh độc, đều bỏ thêm. Một chút, Dương Bất Khí nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh. Ta không xác định có hay không dùng, chỉ là nghĩ nếu có thể độc đến liền tính kiếm được. Vệ sinh ủy viên, các ngươi từ tế viện phong cách đều như vậy dã sao? Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn qua. Không phải, ta vốn dĩ, ta một cái bằng hữu nàng thường xuyên. Tính, Dương Bất Khí chính mình đều nói không được nữa, chỉ là nhìn mãn tưởng điên cuồng thúc giục, thật sâu thở dài. Vệ sinh ủy viên, kia hiện tại đâu, người tính toán làm sao bây giờ? Những người khác phát hiện chúng ta không trở về, hẳn là sẽ áp dụng thi thố. Có lẽ chờ lần sau có người tiến vào, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Dương Bất Khí nghĩ, nghiêm túc nói, vô luận như thế nào, không thể tiến hành nghi thức. Ít nhất hiện tại không thể, vệ sinh ủy viên, không thể dễ dàng toại nó nguyện, nó thúc giục đến càng nhanh, chúng ta càng phải kéo. Dương Bất Khí phi thường thuần thục mà nói, cân nhắc một chút, lại lấy ra bình nước khoáng. Hướng bên trong tích điểm màu xanh lục toái quang, hỗn hợp đều đều sau, đổ chút ở nắp bình. Thuốc ngủ, muốn sao, hắn đem nắp bình hướng vệ sinh ủy viên phương hướng đẩy đẩy. Này ảo giác nhìn quá khó tiếp thu rồi, nếu không trước ngủ một lát, bình tĩnh một chút, vệ sinh ủy viên, cách chương.